Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21. Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu cùng nhau đến nhà ăn cơm. Ăn xong, hai người cùng nhau từ nhà ăn đi ra, đi về phía ký túc xá Nam Terrain. Đường về, Hạ Minh Chu luôn quan sát Hứa Chi Mộ, gọi cậu mấy tiếng, Hứa Chi Mộ cũng không phản ứng. Hạ Minh Chu tăng âm lượng lên một chút, Hứa Chi Mộ lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Cậu gọi tôi sao? Hạ Minh Chu không rời mắt khỏi cậu. Cậu có tâm sự, tối nay cứ lơ đãng. Hứa Chi Mộ thật sự rất khâm phục khả năng quan sát nhạy bén của Hạ Minh Chu. Tôi đang nghĩ đến bài tập giáo sư giao chiều nay, khó quá. Hứa Chi Mộ tỏ vẻ mặt mày ủ rũ. Ánh mắt Hạ Minh Chu không rời khỏi người Hứa Chi Mộ. Một lát sau, anh dịu giọng nói. Nếu cậu cũng thấy khó, các bạn học khác trong lớp chắc chắn sẽ thấy khó hơn. Nên đến lúc đó dù điểm của cậu không cao, điểm của các bạn học sẽ còn thấp hơn nữa. Đừng sợ. Hứa Chi Mộ giả vờ suy nghĩ kỹ càng, mấy giây sau, cậu gật đầu mạnh. Cậu nói đúng, Hạ Minh Chu đưa Hứa Chi Mộ đến dưới lầu ký túc xá. Hứa Chi Mộ về đến ký túc xá, ngồi một lát, rảnh rỗi thật sự rất dễ suy nghĩ lung tung. Cậu thu dọn cặp sách, quyết định đến thư viện học. Tối nay không có phòng tự học trống, cậu không mở livestream. Chỉ học ở khu học tập tầng 3, nhưng nhìn chung, hiệu quả học tập thật sự rất thấp. Cậu thật sự không hy vọng gì sẽ ở bên Hạ Minh Chu, nhưng Hạ Minh Chu biết cậu thích hắn, sẽ lập tức xóa và chặn hết mọi thông tin liên lạc sao? Hứa Chi Mộ cảm thấy rất buồn bã, nghĩ lung tung mất 1-2 tiếng, gần 9 giờ, Hứa Chi Mộ mới tập trung tinh thần vào việc học. Thấy sắp 10 giờ rưỡi, Hứa Chi Mộ nhét sách vở vào túi vải. Chuẩn bị về ký túc xá. 10 giờ rưỡi không quá muộn, nhưng bây giờ là cuối thu, giờ này cũng không có mấy sinh viên ở bên ngoài. Hứa Chi Mộ rời khỏi thư viện, khi đi ngang qua hồ cá chép, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu 2 tiếng. Cậu quay đầu lại, dưới ánh đèn đường mờ vàng, quả nhiên có 2 con mèo nhỏ. Trong khuôn viên kinh đại không thiếu những bạn học nữ tràn đầy lòng yêu thương, càng không thiếu những bóng cây và bụi cỏ rậm rạp. Hứa Chi Mộ di chuyển đến vị trí đèn đường gần hơn, phát hiện 2 con mèo này không phải là Hoa Hoa và Nguyệt Nguyệt hot nhất kinh đại, mà là 2 con mèo bò sữa, kích thước khoảng 2 bàn tay của Hứa Chi Mộ, sắp trưởng thành nhưng chưa trưởng thành. Mèo ở kinh đại không sợ người, thấy người đến, càng nhiệt tình kêu lên với Hứa Chi Mộ. Thật trùng hợp, trong túi Hứa Chi Mộ còn có 2 cây xúc xích, cậu lấy xúc xích ra, bóc vỏ, đặt xúc xích trước mặt 2 con mèo. 2 con mèo ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, liền ăn ngấu nghiến. Mèo là loài sinh vật rất sạch sẽ, luôn li 3 mét lông để chải chuốt. Nhưng mèo hoang, dù sạch sẽ đến đâu cũng không sạch bằng mèo nhà. Hứa Chi Mộ trước đây có cho mèo ăn, nhưng không mấy khi chạm vào, luôn cảm thấy không sạch sẽ lắm. Nhưng 2 con mèo bò sữa này lông mượt mà, trên người không có một chút bụi bẩn nào. Hứa Chi Mộ đột nhiên có chút ngứa tay. Về phần dị ứng, cậu có thuốc dị ứng, hôm đó bị dị ứng rất nặng, nhưng cậu đã tiếp xúc gần với hàng chục con mèo trong 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ chỉ có 2 con, chạm vào vài giây, chắc là không sao đâu. Trong lúc đầu óc đang giằng co, Hứa Chi Mộ không kiểm soát được mà đưa tay ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không chắc chắn vang lên từ phía xa. Hứa Chi Mộ lập tức rụt tay vừa mới ngứa ngáy lại, nhét vào túi áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hạ Minh Chu từ phòng thí nghiệm trở về, tiến lên vài bước, xác định người đang ngồi xổm bên bụi cỏ là Hứa Chi Mộ. Hắn bước nhanh đến bên cạnh Hứa Chi Mộ, nói rất nhanh. Cậu vừa chạm vào mèo à, Hứa Chi Mộ? Hứa Chi Mộ ngẩng đầu với vẻ mặt ngơ ngác, nghi ngờ ồ một tiếng. Chạm vào mèo, tôi không chạm mà, cậu nhíu mày nói, tôi chỉ cho chúng nó ăn 2 cây xúc xích thôi, không chạm vào chúng nó. Hạ Minh Chu không dễ bị lừa như vậy, mắt thường của tôi là 5, 2, tôi thấy rồi. Hứa Chi Mộ, lúc này, Hứa Chi Mộ đang định tiếp tục giải thích cho mình, có thể đúng là cậu nhất thời không cưỡng lại được sự cám dỗ mà động lòng, nhưng cậu còn chưa chạm vào thì hắn đã đến, nhưng đúng lúc này, một cơn gió đêm thổi đến, mũi Hứa Chi Mộ hơi ngứa, cậu cúi đầu hắt xì một cái, đồng thời, cậu cảm thấy lưng mình hơi ngứa, cậu đưa tay gãi nhẹ qua lớp áo. Cậu không khỏe sao? Hạ Minh Chu đột nhiên hỏi. Lại bị dị ứng, Hạ Minh Chu nhíu mày rất chặt. Hứa Chi Mộ vội vàng đứng dậy lắc đầu. Tôi không có, nhưng cậu đang gãi lưng. Trước đây cậu bị dị ứng là nổi mẩn đỏ. Khi còn chăm sóc Hứa Chi Mộ ở bệnh viện, Hạ Minh Chu đã tìm hiểu kỹ về các triệu chứng dị ứng của Hứa Chi Mộ. Nhẹ thì nổi mẩn đỏ, nặng thì choáng váng đầu óc và nổi mẩn đỏ như hôm đó. Hạ Minh Chu hỏi một câu trọng điểm. Trước khi tôi đến, cậu đã đứng ở đây bao lâu rồi? 2 phút, chỉ 2 phút thôi. Hứa Chi Mộ vội vàng nói. Hạ Minh Chu thấy vị trí hiện tại của Hứa Chi Mộ cách 2 con mèo nhỏ chưa đến 1 mét. Hắn nắm lấy cổ tay Hứa Chi Mộ, nhanh chóng bước vài bước, kéo Hứa Chi Mộ ra xa 2 con mèo nhỏ. Lúc này, Hứa Chi Mộ cảm thấy lưng hơi ngứa, không tự chủ được mà cử động vai, để 2 bên da ngứa cọ sát vào nhau. 2 mắt Hạ Minh Chu nheo lại, Hứa Chi Mộ vội vàng nhắc lại, thật sự không bị dị ứng, chỉ là lưng đột nhiên hơi ngứa thôi. Tôi không tin, Hạ Minh Chu nói với giọng trầm thấp, cậu đã hứa với tôi thế nào ở bệnh viện, cậu nói sau này sẽ không bao giờ đến gần mèo nữa mà. Hứa Chi Mộ, cậu hứa là sẽ không đến quán cà phê mèo và tiếp xúc gần với nhiều con mèo nữa. Nhưng bây giờ không phải lúc cãi nhau về những gì cậu đã hứa và chưa hứa, mà là phải nói rõ rằng hôm nay cậu thật sự không bị dị ứng, không nổi mẩn đỏ. Thái độ hôm nay của Hứa Chi Mộ không giống như đang nói dối, nhưng rõ ràng cậu bị dị ứng với lông mèo, mà còn dám to gan lớn mật đến quán cà phê mèo chơi với hắn. Chuyện này đã để lại một bóng ma tâm lý sâu sắc cho Hạ Minh Chu. Đó là Hứa Chi Mộ không biết cách chăm sóc bản thân. Vậy tôi kiểm tra xem. Hạ Minh Chu không muốn tin lời nói dối của Hứa Chi Mộ như vậy. Kiểm tra, Hứa Chi Mộ ngơ ngác. Hạ Minh Chu ừ một tiếng. Tôi kiểm tra xem lưng cậu có nổi mẩn đỏ không. Hắn bổ sung một câu. Cậu vừa mới gãi lưng. Hứa Chi Mộ hơi nghi ngờ hỏi câu tiếp theo. Nhưng kiểm tra bằng cách nào? Hạ Minh Chu nói một cách đương nhiên. Cởi áo ra. Tôi xem lưng cậu, Hứa Chi Mộ có chút không biết nên thở thế nào. Lúc này, Hạ Minh Chu nhìn về phía khu ký túc xá nam ở phía trước. Nhưng trong ký túc xá của cậu và tôi bây giờ đều có người. Hắn nhìn xung quanh các tòa nhà trong trường, xác định nơi 2 người có thể đến. Đến nhà thi đấu đi, trong đó có phòng thay đồ, mà giờ này, phòng thay đồ cũng không có ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau. Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu cùng nhau bước vào phòng thay đồ nam ở tầng 2 của nhà thi đấu khu đông. Đây là nhà thi đấu mới xây, rất chú trọng sự riêng tư, nên phòng thay đồ đều được ngăn cách. Nhưng ngăn cách cũng có nghĩa là diện tích rất nhỏ, chỉ hơn 1 mét vuông. Sau khi 2 người đàn ông trưởng thành đứng vào trong đó, diện tích có thể hoạt động càng ít hơn. Và khi Hứa Chi Mộ nghe thấy tiếng cạch là tiếng Hạ Minh Chu đóng cửa phòng thay đồ, đầu óc cả người đã không còn hoạt động được nữa. Hạ Minh Chu đứng sau lưng Hứa Chi Mộ, không gian chật hẹp, 2 người chỉ cách nhau nửa cánh tay. Hắn ngửi thấy mùi hương nước giặt trên người Hứa Chi Mộ, là mùi cam quýt và chanh hòa quyện. Hắn đợi nửa phút, thấy Hứa Chi Mộ vẫn quay lưng về phía hắn, không nhúc nhích. Hạ Minh Chu nhíu mày. Hứa Chi Mộ, cậu còn không cởi ra. Cậu thật sự bị dị ứng rồi đúng không? Nói xong, Hạ Minh Chu quay người. Muốn mở cửa, đưa Hứa Chi Mộ đến bệnh viện. Không có, không có. Nghe thấy lời này, Hứa Chi Mộ vội vàng quay đầu, nắm lấy cổ tay Hạ Minh Chu đang định mở cửa, da thịt chạm vào nhau, cảm nhận được hơi nóng từ cổ tay Hạ Minh Chu truyền đến. Hứa Chi Mộ vội vàng rụt tay lại, nói. Tôi cởi ngay đây, nói xong, cậu quyết định không do dự nữa, dù sao cởi sớm thì xong sớm. Cậu quay người quay lưng về phía Hạ Minh Chu. Bắt đầu kéo khóa áo khoác phao màu trắng. Thấy Hứa Chi Mộ bắt đầu cởi áo khoác, Hạ Minh Chu quy uay tay khóa cửa lại lần nữa. Bên trong chiếc áo khoác phao màu trắng là chiếc áo len cổ thấp màu xanh xám. Hứa Chi Mộ cởi áo khoác phao ra, lại cởi áo len, và bên trong áo len là chiếc áo màu trắng tinh. Hứa Chi Mộ tự nhủ rằng mình chỉ cởi áo thôi, cứ coi như trong phòng thay đồ này không có ai khác, chỉ có một mình cậu. Cậu nắm lấy vạt áo bằng cả 2 tay, chuẩn bị cởi ra thì một bàn tay thon dài rắn chắc đặt lên lưng cậu. Cái này thì đừng cởi, sẽ lạnh. Nhà thi đấu đương nhiên là bật lò sưởi, chỉ mặc một chiếc áo thì nhiệt độ vừa phải. Nhưng không cởi thì hắn kiểm tra thế nào? Hứa Chi Mộ nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy có người vén áo mình lên. Hứa Chi Mộ đột nhiên thở nhanh hơn, 2 tay vô thức nắm chặt thành quyền. Hạ Minh Chu đưa tay lên. tự mình vén áo của Hứa Chi Mộ lên, khi nhìn rõ lưng cậu, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa định thả áo xuống cho người ta, đột nhiên chú ý thấy trên xương bê ướm của Hứa Chi Mộ có một hai nốt ruồi son. Nốt ruồi son rất nhỏ, còn không to bằng hạt vừng, hai nốt nhỏ xíu, nhưng vì làn da của Hứa Chi Mộ trắng như tuyết, nên dù chỉ có một chút màu sắc cũng rất nổi bật. Hắn hỏi Hứa Chi Mộ, cậu có biết trên lưng mình có hai nốt ruồi son không? Không gian phòng thay đồ chật hẹp, Hạ Minh Chu lại đứng sau lưng cậu. Khi hắn nói, hơi thở nóng rực phả hết lên tấm lưng trần của Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ dùng cả hai tay bám chặt vào tường phòng thay đồ, mới không bị trượt chân ngã xuống đất vì hành động của Hạ Minh Chu. Không biết, Hứa Chi Mộ cố gắng giữ bình tĩnh. Ở vị trí này, ngón tay Hạ Minh Chu đặt lên xương bê ướm của Hứa Chi Mộ. Và ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, hắn cảm nhận được một cảm giác trơn trượt khó tả. Da của Hứa Chi Mộ thật sự rất mịn. Khi nhận ra điều này, ngón tay Hạ Minh Chu trượt xuống một chỗ khác trên tấm lưng trắng như tuyết của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra hành động của Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ không thể kiểm soát được nữa. Cậu đột ngột quay người, kéo áo xuống, cầm lấy chiếc áo len treo trên tấm ván gỗ, luống cuống mặc vào người. Cậu kiểm tra xong rồi đúng không? Không có nổi mẩn đỏ đúng không? Tôi nghĩ chúng ta có thể về rồi. Hạ Minh Chu vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, ngón tay nửa giơ trên không, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác trơn trượt, hắn vô thức xoa xoa hai ngón tay cái, sau đó mới buông xuống. Vội vàng căng thẳng mặc xong áo len, Hứa Chi Mộ bắt đầu mặc áo khoác phao, nhưng sự ca một trên thích vừa rồi quá lớn, hai tay Hứa Chi Mộ vẫn còn run rẩy, kéo khoa áo khoác mấy lần đều không kéo lên được. Để tôi giúp cậu, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, sau đó một bàn tay thon dài rộng lớn đặt lên khóa kéo của cậu. Hạ Minh Chu nửa ngồi xổm trước mặt Hứa Chi Mộ, cẩn thận căn chỉnh khóa kéo bên trái và bên phải, rồi đứng dậy, kéo lên, khóa kéo màu bạc rủ xuống xương quai xanh của Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu đưa tay lên cẩn thận chỉnh sửa cổ áo vẫn còn lộn xộn cho Hứa Chi Mộ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Hạ Minh Chu mới quay người mở cửa phòng thay đồ. Hạ Minh Chu bước ra khỏi phòng thay đồ. Hứa Chi Mộ cũng vội vàng bước ra khỏi phòng thay đồ khiến cả người cậu nóng bừng. Nhưng đi được hai bước, Hứa Chi Mộ không khỏi dừng chân, quay đầu nhìn lại. Hạ Minh Chu một tay xách ba lô của hai người, thấy Hứa Chi Mộ nhìn về phía phòng thay đồ vừa nãy, Hạ Minh Chu hỏi. Cậu có quên đồ gì trong đó à? Hứa Chi Mộ cúi đầu nói. Không có, Hạ Minh Chu vẫn đưa Hứa Chi Mộ đến dưới lầu ký túc xá của cậu trước, sau đó mới vòng vo về ký túc xá của mình. Sau khi tắm rửa xong, Hứa Chi Mộ nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, sau khi khó khăn lắm mới ngủ được, cậu lại mơ, giấc mơ bắt đầu từ lúc Hạ Minh Chu đặt ngón tay lên lưng cậu, cậu không vội vàng hoảng hốt quay người, nên thứ đầu tiên chạm vào lưng cậu là đầu ngón tay ấm áp, và tiếp theo là một thứ mềm mại mát lạnh. Hứa Chi Mộ mở mắt, cảm nhận được sự ẩm ướt quen thuộc từ phía dưới truyền đến, cậu bực bội che mắt. Hạ Minh Chu, hắn thật sự rất phiền phức, đặc biệt phiền phức. Cách chương.